Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, Kinh Thiên Tân Bí. Lý Mục người tài cao gan lớn, không có chút gì do dự, trực tiếp theo con dốc như thế bậc thang, đi xuống, bậc thang cũng không dài, chỉ có 20 mấy cấp, nối liền một mấy trăm mét thước vuông mật thất dưới đất. Mật thất diện tích không nhỏ, có 6 căn nham thạch hình lăng trụ chống đỡ đỉnh mặt. Vách tường chế tạo cũng không tinh mỹ, nhưng cũng tuyệt đối kiên cố. Màu xanh gạch đá vách tường thô ráp bất bình. Vách tường 4 mặt đều mang theo hỏa đen. Mật thất gian phòng 4 cái trên rác đều có khí khổng, vì lẽ đó cũng không quá buồn rầu. Trong không khí có một cỗ bệnh thấp. Đại khái liếc mắt nhìn, Lý Mục liền có thể kết luận, cái này mật thất xây dựng thời gian cũng không tính dài. Lý Mục ở mật thất bên trong, còn không ngoài ý muốn địa phát hiện đánh giá chất đống vàng bạc châu báu. Còn có các loại ngọc khí, ngoài ra, còn có các loại giá binh khí, bày ra rất nhiều vừa nhìn thì không phải là phàm phẩm binh khí. Đao thương kiếm kích búa rìu câu xiên đều có. Ở mật thất tây bắc giác còn có gần 100 cái tản ra dầu ý vị lớn dương gỗ lớn tử. Mở ra xem, bên trong dĩ nhiên đều là thượng hạng tinh cương binh khí. Lấy đao kiếm cùng áo giáp làm chủ, mặt trên ngâm dầu, bảo tồn chất lượng đều tốt vô cùng. Gần đây 100 cái dương binh khí có thể trang bị hơn 1000 người quân đội. Còn thừa sức, Mã Tam chẳng qua là một cái lưu manh mà thôi. Làm sao có khả năng nắm giữ vật như vậy? Hắn là chuẩn bị tạo phản sao? Lý Mục trong lòng càng kỳ quái lên. Hắn ý thức được, chính mình có thể là trong lúc vô tình. Phá vỡ cái gì? Cuối cùng, gây nên Lý Mục chú ý. Là trong mật thất giữa một cái tương tự với tế đàn như thế kiến trúc nhỏ. Cái tế đàn nhỏ này càng cao hơn 2 mét, phân 6 tầng, hạ lớn hơn tiểu, lấy màu trắng đá cẩm thạch xây. Tứ phương mỗi người có một cái loại nhỏ đài cấp, mà ở đá cẩm thạch trên, điêu khắc các loại hoa văn đồ án, chạm trổ cực kỳ tinh xảo, vừa nhìn thì không phải là phổ thông thợ đá điêu khắc ra. Ở tế đàn đỉnh, có một ngọc thạch bàn, mặt trên bày ra cắm nến. Tế phẩm các loại đồ vật, nhưng cũng không có gì đặc biệt đồ vật. Hắn lui xuống, cẩn thận quan sát tế đàn thạch tầng trên các loại đồ án. Đều là một ít tượng hình đồ án, cũng không có văn tự, miêu tả các loại cảnh tượng, càng nhiều hơn như là nào đó loại tôn giáo nghi thức cúng tế. Có tế thiên, hiến sinh, điển lễ các loại quá trình, hệ thống so sánh hoàn chỉnh. Mà xuất hiện ở các loại đồ án bên trong làm nhiều hình tượng. Nhưng là một cái mang theo 3 cái đuôi màu đen viên cầu hình tượng. Hình như là nào đó loại đồ đằng đồ án. Ngoài ra, Lý Mục cũng không có phát hiện chỗ đặc biệt gì. Từ toàn bộ mật thất đại thể bố cục đến xem, Lý Mục thế nào cảm giác. Ở đây hình như là một cái nào đó tà giáo bí mật phân đà. Chỉ là đơn từ cái tế đàn này cũng không nhìn ra cái gì. Lý Mục sự chú ý một lần nữa về tới cái này mật thất bên trong vàng bạc châu báu cùng phương diện binh khí, được nghĩ một biện pháp đem những thứ đồ này đều kéo trở lại Thái Bạch huyện thành đi. Đừng mơ tới nữa, Lý Mục liền làm ra quyết định. Mặc kệ những này lưu manh chuẩn bị hạ nhiều như vậy vũ khí muốn làm gì, nhưng có một chút có thể khẳng định, tuyệt đối không phải là ở nghẹn cái gì tốt lắm. Muốn thật sự bị bọn họ mưu tính thành công, đối với phổ thông bần dân mà nói, nhất định là một tai nạn. Nếu hiện tại lưu manh nhóm đều treo, vậy sẽ phải rác rưởi lợi dụng, nắm trở lại Thái Bạch huyện thành đi bảo đảm cảnh an dân. Vừa vặn vật được kỳ dụng, chuyện này còn phải rơi vào Hắc Tâm Tú Tài, Trịnh Tôn Kiếm trên người. Lý Mục trong lòng suy nghĩ, đem mật thất bên trong đồ vật đều kiểm lại một lần. trong lòng có mấy. Sau đó, hắn lại tới trong mật thất giữa tế đàn nhỏ trên, ở trên cao nhìn xuống, cẩn thận quan sát một lần, nhìn còn có hay không cái gì bỏ sót địa phương, một lần kiểm điểm một chút đến, cũng không lộ chút sơ hở. Lý Mục trong lòng có mấy, thuận lợi đem giá cắm nến đem ở trong tay, ước lượng phân lượng, theo bản năng mà lại nhìn lướt qua trên tế đàn bàn đá. Ồ, này bàn đá trên mặt bàn, dĩ nhiên cũng có một bộ điêu khắc hội họa đồ án. Cùng trước trên tế đàn đồ án so với, này một bức đồ án, bất luận là chạm trổ vẫn là hình tượng, nhưng là đều rõ ràng rất nhiều rất nhiều. Điêu khắc là một bộ tế thiên đồ, một đám người mặc quái lạ quần áo màu đen bóng người, đang vây quanh một cái kỳ dị kim loại cự thú lại cúng bái cái gì. Đường nét giống y như thật, làm cho người ta một loại trông rất sống động cảm giác. Kim loại cự thú xung quanh, bày đầy các loại các dạng tế phẩm, không chỉ là có dê bò gia súc, còn có các loại Lý Mục không gọi ra danh tiếng chân cầm dị thú. Vừa nhìn thì không phải là phàm phẩm, thậm chí còn có người sống xem là tế phẩm, quy mô cực kỳ long trọng. Này kim loại cự thú, có chút ý tứ, xem ra quái hình quái trạng, làm sao như là biến hình kim cương. Khà khà, Lý Mục nhìn, cảm thấy trên đồ án những người mặc áo đen kia sùng bái đối tượng, có chút nhìn quen mắt, hơn nữa, vẫn là càng xem càng nhìn quen mắt. Chờ chút, món đồ này, làm sao, hình như là, Lý Mục đột nhiên trợn to hai mắt, nội tâm hắn khiếp sợ, bởi vì cái kia cái gọi là kim loại cự thú, càng xem tháng như là một cái phi thuyền vũ trụ. Không, nói chuẩn xác, như là nào đó loại công nghệ cao kim loại tham chắc khí. Cái giá, pin năng lượng mặt trời, da đa, kim loại bánh xích, CMN, Lý Mục thiếu một chút lớn tiếng mà kinh hô lên. Không thể nào, đúng là, ngoại tinh tham chắc khí. Hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, để bảo đảm chính mình cũng không phải là nhìn lầm rồi. Lý Mục trực tiếp từ mật thất trên vách tường, lấy xuống một cái hỏa đem, giờ hỏa đem xề gần nhìn kỹ. Không sai, tuyệt đối là ngoại tinh tham chắc khí. Hơn nữa, có thể khẳng định là, nhất định là tới từ ở địa cầu tham chắc khí. Bởi vì Lý Mục cẩn thận quan sát phía sau, ở cái này ngọc thạch bàn diện đồ án kiện bên trong chính là cái kia kim loại cự thú trên người. Thấy được hai cái cực vi tiểu nhưng cũng là rất tinh tường bốn cái chữ cái NASA. NASA, nước Mỹ cục hàng không tiếng Anh viết tắt. Trên thế giới, tuyệt đối sẽ không có trùng hợp như vậy sự tình. Cái này kim loại cự thú ngoại hình, trương còn giống là vũ trụ tham chắc khí cũng cho qua. Có thể một mực bên trên còn có này bốn cái kiểu chữ tiếng Anh. Lùi 10.000 bước nói. Cho dù là một cái kiểu chữ tiếng Anh, có lẽ còn có trùng hợp các loại khả năng, nhưng bốn chữ mẫu, trình tự giống như đúc, vậy thì qua nói rõ vấn đề. Lý Mục tỉ mỉ nhìn mấy chục lần, xác định chính mình không có nhìn lầm, từ trên đồ án hình người to nhỏ tỷ lệ đến xem. Cái này kim loại vũ trụ tham chắc khí, chí ít cũng có cao mười mấy mét, như là một tòa 6-7 tầng tiểu lâu phòng như thế, thể tích to lớn, đương nhiên Lý Mục kỳ thực đối với cái này loại tham chắc khí chỉ có thể có một vẻ ngoài suy đoán. Rốt cuộc là loại hình gì? Có hay không mang người? Hoặc có lẽ là tiến thêm một bước, món đồ này rốt cuộc là một cái tàu con thoi vẫn là không người tham chắc khí? Hắn đều không thể xác định, dù sao, cũng không ai biết, ở trên địa cầu. Mấy cái khoa học kỹ thuật đại quốc nhóm, đến cùng trong bóng tối hướng về nơi sâu xa trong vũ trụ làm mất đi bao nhiêu viên tham chắc khí. Càng không biết nước Mỹ cục hàng không đến cùng là một ít chuyện gì. Bất quá, này đều không phải là Lý Mục quan tâm. Hắn hiện tại quan tâm nhất, là tại sao cái này hư hư thực thực tàu con thoi hoặc là vũ trụ tham chắc khí trò chơi được rồi. Tạm thời đưa nó xưng là hàng thiên khí đi. Cái này hàng thiên khí, rốt cuộc là làm sao tới đến tinh cầu này? Là tự mình phiêu lưu mà đến. Còn là nói, là ở vũ trụ phiêu lưu trong quá trình, quấn vào nào đó loại đường hầm không thời gian, vừa vặn rơi vào thế giới này. Vấn đề này, đối với Lý Mục tới nói, phi thường trọng yếu, nếu như là người trước. Vậy ý nghĩa địa cầu kỳ thực khoảng cách cái này võ đạo tinh cầu cũng không xa xôi. Nhân loại trên địa cầu tiến nhập hướng về ở ngoài thái không phóng ra tham chắc khí thời đại niên. Đại, tội lỗi không cao hơn 100 năm. Coi như trên bàn đá đồ án bên trong cái này tham chắc khí. Là sớm nhất bị phóng ra ly khai địa cầu tham chắc khí một trong. Cái kia cũng bất quá ở trong vũ trụ phiêu lưu nhiều nhất 100 năm mà thôi. Loại này hoàn toàn ở trong vũ trụ nước chảy bèo trôi phương thức. Cho dù là 100 năm, lại có thể phiêu bao xa. Cái này võ đạo tinh cầu cách địa cầu càng gần. Đối với Lý Mục tới nói, ngày khác sau địa cầu, liền độ khó càng nhỏ, hy vọng càng lớn, phản chi. Nếu như là thứ hai khả năng, cái này hàng thiên khí là ở đi trong quá trình, bị cuốn vào một cái nào đó thời không vòng xoáy, thời không vết nứt hoặc là hố đen các loại đồ vật. Sau đó giáng lâm đến tinh cầu này lời, kia đối với Lý Mục tới nói, liền thật sự là không có gì tham khảo ý nghĩa. Còn có một cái vấn đề, khiến Lý Mục đồng dạng cảm thấy hứng thú. Những này đem hàng thiên khí cho rằng là đồ đằng như thế sùng bái người mặc áo đen. Đến cùng là thân phận gì? Hàng thiên khí bên trong ghi lại người địa cầu. Vẫn là, tinh cầu này thổ dân. Lý Mục trong đầu, trong giây lát này, không biết nhô ra bao nhiêu cái ý nghĩ. Thế nhưng ngàn vạn cái ý nghĩ hỗn tạp, nhưng là căn bản để ý không rõ ràng một cái manh mối đi ra. Thật là ở bàn đá đồ án bên trong thấy tất cả. Đối với hắn chấn động quá lớn, Lý Mục nằm mơ cũng không nghĩ tới. Ở trên cái tinh cầu này, dĩ nhiên sẽ gặp phải một ít địa cầu dấu vết manh mối. Hắn lui ra tế đàn, cẩn thận lại nhìn, phát hiện tế đàn thạch tầng trên. Cái kia chút thèm nhỏ dãi tần suất cao nhất kéo 3 cái đuôi màu đen viên cầu. Còn không phải là tương tự với vệ tinh hoặc là tham chắc khí thoải mái đồ án sao? Lý Mục hít sâu, vận chuyển tiên thiên công, ngồi ở tế đàn đỉnh, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Đầu tiên, mặc kệ chân tướng làm sao, ở trên cái tinh cầu này, xuất hiện địa cầu văn minh dấu vết. Đây đều là một tin tức tốt, ít nhất nói rõ, 2 cái tinh cầu trong đó. Cũng không phải là không hề liên hệ, vẫn có một ít nhỏ bé liên quan, mà cho dù là những này nhỏ bé liên quan, đối với một lòng nghĩ phải trở về địa cầu đi Lý Mục tới nói, đều là một cái đáng giá khám phá manh mối. Thứ yếu, người mặc áo đen cúng bái hàng thiên khí hình tượng, nói rõ, ở cái này võ đạo thế giới, nhưng thật ra là có như thế một đám người. Không quản bọn họ là người điên, vẫn là tà giáo, còn là người địa cầu hậu duệ. Chí ít bọn họ đối với hàng thiên khí là có một ít hiểu rõ. Nhất định phải nghĩ biện pháp, tìm tới trên đồ án bức họa những người mặc áo đen kia. Lý Mục trong lòng, hạ quyết tâm, đáng tiếc là, tối nay sơn trang này bên trong. Mã Tam chờ lưu manh toàn bộ đều chết ở cô gái mặc áo trắng dưới kiếm. Một cái sống miệng đều không có để lại. Nếu không thì, là có thể từ Mã Tam trong miệng, biết một ít đầu mối. Mã Tam nhất định là cùng bàn đá trên đồ án người mặc áo đen có quan hệ. Thậm chí có thể chính là người mặc áo đen đội trong một thành viên. Điều này cũng làm cho giải thích. Tại sao Mã Tam một cái nho nhỏ lưu manh, dĩ nhiên có thể ở tụ tập nhiều người như vậy vì hắn bán mạng. Hơn nữa còn nắm giữ như vậy một tòa trang viên, còn có nhiều như vậy kim ngân tài bảo cùng tinh xảo vũ khí. Lý Mục từng điểm làm theo. Dòng suy nghĩ, vì lẽ đó, muốn truy tra người mặc áo đen đội tam tích, liền muốn từ mã tam bên người thường thường tiếp xúc người cha được. Đúng rồi, Thái bà cũng đã nói, mã tam là nhất gần một nửa năm mới làm giàu. Nói cách khác, hắn là gần đây một hai năm mới gia nhập người mặc áo đen tổ chức. Hoặc là bị người mặc áo đen tổ chức nâng đỡ. Chỉ cần cha gần đây một hai năm hắn thường thường tiếp xúc người, liền nhất định có thể đủ đào ra manh mối. Nghe nói trấn thượng quan phủ bên trong có người vì là mã tam chỗ dựa, lẽ nào người mặc áo đen trong tổ chức có người nằm vùng ở quan phủ? Ánh mắt hắn càng ngày càng sáng, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Chỉ cần tỉ mỉ tra được, vậy thì nhất định có thể đào ra một ít manh mối. Lý Mục từ từ có chủ ý, nhưng vừa lúc đó, Lý Mục biến sắc. Tai của hắn lực nhạy cảm cực kỳ, nếu như ngưng thần cẩn thận nghe, coi như là ngoài trăm thước con kiến bò sát tiếng, cũng có thể phân biệt ra được. Mà mặc dù là ở không hết sức trạng thái, hay trong vòng 10 thước bất kỳ gió thổi cỏ lay, hắn đều có thể rõ ràng mà nghe được. Thời khắc này, Lý Mục rõ ràng nghe được, ở mật thất ở ngoài đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân. Mà này tiếng bước chân dày đặc, không chỉ một, ít nhất đến rồi có 40, 50 người, hơn nữa trong không khí còn mơ hồ có giáp trụ ma sát thanh âm truyền đến. Trong đó còn có mấy cái đi lại nhẹ nhàng hợp khí cảnh võ giả. Nghe điệu bộ này, hẳn là trấn thượng quan phủ binh vệ đến rồi. Toàn bộ sơn trang, đều cho ta phong tỏa lại, bất luận người nào không được ra vào. Cha cho ta cái cháy nhà ra mặt chuột, không muốn buông tha manh mối, rốt cuộc là ai hành hung? Đại nhân, nơi này có một cái mật thất lối vào, cung tiễn thủ bảo vệ lối vào, phái người đi xuống xem một chút. Từng tiếng hét lớn cùng ồn ào, từ mật thất trên bậc thang phương truyền đến, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục